Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 117 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Liền ở vài ngày sau, ma môn vây công Thiên Đô, Ngọc Thiên Tử cũng sẽ tiến đến. Chúng ta có thể tùy thời cung cấp tin tức, nhưng làm giao dịch, huyết nguyên thủy tổ mà chúng ta muốn, các hạ mang đến hay không? Người trong ma môn luôn luôn cùng với yêu tà có lui tới. Hai người này tuy rằng ở bên trong quần ma không coi là xuất chúng, nhưng cũng coi là lão quái vật sống hơn 100 năm, là cao thủ nhục linh hợp nhất thân thể thành thánh, chiến lực không ở dưới thần vương huyết tộc. Hai bên giao dịch trong lén lút, bán đứng tình báo về Trương Hạo đổi lấy huyết nguyên thủy tổ. Sarit vỗ vỗ tay, một huyết tộc cầm lấy một chiếc hộp, cung kính tiến lên, buông cái hộp, tiếp theo lùi ra ngoài. Sarit mở ra cái hộp, là hai ống nghiệm, phân biệt chứa một giọt máu tươi. Nhìn kỹ, máu này đặc biệt thần kỳ, giống như vật còn sống, thế nhưng còn đang mấp máy. Đây là huyết nguyên! Hai người nhìn thấy huyết nguyên đều là ánh mắt tập trung, khí cơ cả người chợt dâng lên, thiếu chút nữa liền trực tiếp đồng thủ đoạt lấy. Nhưng nhìn mấy người trước mắt này, chung quy là nhìn xuống vài phần. Trường sinh giả Phương Đông, bổn thân vương đã biểu hiện thành ý, nhưng muốn sau khi được việc mới có thể đem huyết nguyên giao cho nhị vị. Sarit tỏ vẻ thú vị, giống như thân sĩ quý tộc, đóng lại cái hộp. Huyết nguyên là xuất phát từ cấp bậc thủy tổ huyết tộc, cơ năng thân thể huyết tộc cùng với nhân loại có khác biệt. Có tủy thân thể không thể tạo huyết, bất quá đạt đến cấp bậc thủy tổ, trái tim sẽ ngưng tụ xuất ra huyết nguyên. Rút ra huyết nguyên đối với thân thể có tổn thương cực lớn, mà huyết nguyên dùng bí thuật có thể cho người thường trở thành huyết tộc. Huyết tộc bình thường không có khả năng sinh đẻ, chỉ có quý tộc thượng vị huyết thống thuần khiết mới có thể sinh ra hậu nhân, nhưng năng lực sinh sản rất thấp. Huyết tộc chủ yếu dựa vào huyết nguyên sinh sản huyết duệ, nói trắng ra cũng là công cụ mà huyết tộc thượng vị tạo thành. Bởi vì huyết tộc phải dựa vào xã hội mới có thể sinh tồn, huyết nguyên liên quan đến huyết tộc sinh tồn kéo dài. Xã hội huyết tộc có tính chất nghiêm cẩn, chỉ có hội nghị cao tầng mới nắm giữ những huyền bí của huyết tộc, tuyệt đối không có khả năng lấy huyết nguyên tới làm giao dịch. Việc này uy hiếp tới xã hội huyết tộc sinh tồn. Hành vi của đám người Sarit đã xúc phạm lệnh cấm tối cao của huyết tộc. Đây không phải một thân vương như Sarit có thể gánh vác. Hơn nữa huyết nguyên cũng chỉ có thủy tổ mới có. Sarit không có khả năng có huyết nguyên. Thực hiện nhiên phía sau màn này có thủy tổ duy trì. Đương nhiên, huyết nguyên trừ bỏ chuyển hóa huyết tộc, còn có rất nhiều diệu dụng. Rốt cuộc đây là máu của thủy tổ, xứng được với bảo vật. Các hạ thực buồn cười. Sau khi chuyện hoàn thành các người đi luôn, chúng ta đi đâu tìm người? Hai người ma môn đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng ánh mắt nhìn về phía huyết nguyên lại là tràn đầy tham lam, trao đổi một ánh mắt, còn cân nhắc muốn đồng thủ cướp đoạt hay không. Tuy rằng giới huyền môn luôn luôn khinh thường những yêu tộc đó, thần tiên không dính khói lửa phàm tục, siêu việt hơn rất nhiều yêu vật ỷ lại hút máu, nhưng huyết tộc thọ mệnh dài lâu, người trong ma môn vốn là theo đuổi thuật trường sinh bất lão. Chính cái gọi là ai có chí nấy, có các lý niệm. Hai người tại đây xem ra, lấy bí thuật duyên thọ còn không bằng hút máu lấy duyên thọ. Như thế còn đơn giản trực tiếp hơn. Trước tiên cho nhị vị cũng có thể, bất quá bí thuật chuyển hóa, tạm thời còn không thể nói cho nhị vị. Sarit làm ra nhượng bộ, ma môn Phương Đông quá cường đại. Đây cũng là địa giới hoa hạ, bọn họ trời xa đất lạ, muốn bắt giữ Ngọc Thiên Tử. Còn phải mượn dùng ngoại lực. Như thế cũng tốt. Các hạ chính mình cẩn thận. Mấy ngày nay không yên ổn. Như vậy cáo từ. Hai người một ngụm đồng ý. Thu huyết nguyên. Một người một lọ. Trực tiếp liền rời đi. Trong lòng đều là cảnh giác. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Huyết nguyên này không có bí thuật phối hợp. Cũng không dám dùng loạn. Nhưng ít ra được huyết nguyên. Có nhiều thêm vài phần yên tâm. Nhưng mà liền ở sau khi hai người rời đi, ở góc sau căn phòng có một bóng người vô thành vô thức đi ra, ăn mặc áo choàng truyền giáo, dưới mũ to rộng mơ hồ thấy được mặt đầy nếp nhăn, thân hình câu lũ, da cả khô gầy, lưng còng, bàn tay ra bọc xương cầm lấy một cây mộc trượng, giống như một vị trưởng giả già đến mức đi không nổi. Nhưng một đôi mắt lại là lộ ra thâm u, khí chất âm u, làm cho người cảm thấy âm trầm lén lút không thể hiểu được. Thủy tổ Algra, hết thảy đều làm thỏa đáng. Ba người Sarit cung kính đứng dậy, hướng về lão giả hành lễ. Vị lão giả này đúng là một trong những thủy tổ huyết tộc, đã sống 8 thế kỷ, so với Sarit còn sống lâu hơn 2 thế kỷ, là một trong những huyết tộc nhiều tuổi nhất, được xưng gần với thần nhất, là huyết tộc may mắn còn tồn tại đến nay, từng chính mắt chứng kiến sự kết thúc của cái chết đen. Nhưng mà thọ mệnh của thủy tổ Algra đã sớm đi vào lúc tuổi già, cơ hồ đều ngủ đông, cho đến khi cảm ứng được Simo thủy tổ xảy ra chuyện, mới dần dần từ trong ngủ say tỉnh lại. Sarit, cháu trai thân yêu của ta, ngươi làm thực tốt. Thủy tổ Algra gật gật đầu, thực vừa lòng đối với việc lần này, thanh âm giả nua mang theo khen ngợi. Tưởng làm việc cho thủy tổ là vinh hạnh của ta. Sarit ngữ khí khiêm tốn, giống như thân sĩ khom lưng hành lễ. Thủy tổ Algra đúng là một mạch trưởng bối của nhà Sarit. Kỳ thật thọ mệnh của Sarit cũng đi vào lúc tuổi già. Ở bên trong thân vương, Sarit cũng là nhiều tuổi nhất, vượt qua 6 thế kỷ, cơ hồ có thể so sánh với thủy tổ, vẫn luôn ở trong ngủ đông. Lần trước tỉnh lại vẫn là thế chiến thứ hai, chiến tranh lan tràn thế giới, huyết tộc phải di rời tập thể. Ma tộc phương đông tham lam thành tính, hạng người ma tộc vô tri, mưu toan được vĩnh sinh, hai giọt huyết nguyên đã gieo rắc vô thuật, chỉ đợi thời cơ chín muồi, nhớ định phải bắt được thiên tử, lực lượng huyết thống cổ xưa là suối nguồn huyết tộc vĩnh sinh. Algra ánh mắt cuồng nhiệt, sâu thẳm mà hắc ám, biểu tình nếp nhăn già nua, hiện ra một tia ý cười hài hước, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lily. Lily đã là thần vương huyết tộc, lại một chút không dám làm trái Algra, kính sợ tiến lên, nghiêng đầu hiện ra cổ. Algra vuốt ve, móng tay sắc bén xẹt qua, máu tươi trên động mạch chủ tràn ra, cúi đầu uống máu, phẩm bị khí thức cổ xưa. Lily phát ra một tiếng rên rỉ, mất máu quá nhiều, mặt đẹp trắng bệch. Một hồi lâu sau, Algra mới dừng lại, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, ngón tay xoa qua miệng vết thương trên cổ Lily, nổi lên một tia hồng quang mỏng manh. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, mà Algra khuôn mặt già nua, mơ hồ trẻ tuổi hơn. Đây là lực lượng huyết thống cổ xưa. Algra nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm máu tươi làm dễ chịu thân hình, nếp nhăn trên mặt cũng giảm đi vài phần. Thần vương Sarit vẫn luôn truy tra chuyện về Simor thủy tổ năm đó, nhưng bị Helen quấy nhiễu, tra xét lâu như vậy cũng không phát hiện cái gì. Nhưng ở phía trước không lâu trong đại thanh tẩy, lại ngẫu nhiên xuất hiện một cái chuyển cơ, đó là Lily. Lily bị long vệ vây bắt, thi triển ra máu có thể bùng nổ, tiêu hao hầu như không còn, giống như thây khô, bị bắt lâm vào ngủ đông. Nhưng Trương Hạo cứu, vì do hỏi chuyện của huyết tộc, Trương Hạo dùng máu của chính mình đút cho Lily, lại làm Lily trong lúc vô tình rút ra hơn phân nửa tinh huyết, tiếp theo bị chúng thần giáo đoàn cứu trở về phương Tây. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, nửa năm sau Lily mới tỉnh lại, lại đã thăng cấp thành thân vương, tư chất tiềm năng hoàn toàn được bản thân thăng hoa. Việc này bị Algra phát hiện, hướng tới chúng thần giáo đoàn hỏi thăm một phen, sau đó lập tức làm Sarit lẻn vào hoa hạ điều tra, bởi vậy tra ra Trương Hạo. Thật lâu sau, Algra mở mắt ra, tinh thần mười phần, trong mắt lập lòe cuồng nhiệt nói: Ma tộc cùng tiên nhân phương Đông, máu của bọn họ cũng ẩn chứa lực lượng vô cùng. Lần này nhân lúc bọn họ nội đấu, chẳng những muốn bắt lấy thiên tử, còn muốn bắt lấy tiên ma. Các người hấp thu máu cũng có cơ hội càng tiến thêm một bước. Vâng, minh bạch. Ba người cung kính đáp lời, đều là vẻ mặt cuồng nhiệt hưng phấn. Người tu hành phương Đông rất lợi hại, còn ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, máu vô cùng cường đại, đối với huyết tộc tự nhiên có hứng thú. Bên kia, đêm khuya tĩnh lặng, Trương Hạo tiếp đón Tuệ Phổ đại sư cùng một vị đạo hữu khác. Tuệ Phổ đại sư không cần nhiều lời, cùng với Thích Pháp Vương có chút giao tình. Một vị đạo hữu khác tên là Lưu Thịnh Dự, mới hơn 60 tuổi, ở trong giới xem như trẻ tuổi, nhưng không phải người trong huyền môn, mà là một vị võ tiên, chủ tu nội gia hình ý quyền nhập đạo, cũng tinh thông một ít huyền học kỳ môn, y lý, phong thủy. Cảnh giới là tích công viên mãn nhục linh hợp nhất, bề ngoài cải lão hoàn đồng, nhìn qua chỉ có bộ dáng 30-40 tuổi. Nhưng phàm là người trong chính đạo, căn cơ chính thống, tu thân dưỡng tính, chỉ cần bước vào đan đạo, cơ hồ đều có thể thuận lợi tích công viên mãn, sau đó bước vào nhục linh hợp nhất. Cho nên đan đạo là một đường ranh giới, vào đan đạo liền ý nghĩa một bước lên trời. Bất quá cảnh giới nhục linh hợp nhất, đây lại là một đường ranh giới, bởi vì tích cốc không cần lĩnh ngộ dư thừa, chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác, kiên trì bền bỉ, vòng đi vòng lại, tự nhiên là có thể viên mãn tẩy tủy. Nhưng trình tự nhục linh hợp nhất này, mỗi người đều có trình độ khống chế thân thể nhất định, cho nên cảnh giới sơ khuy thực dễ dàng, muốn cảnh giới cao hơn liền rất khó khăn, hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ cá nhân cùng với tu hành đối với ý niệm tâm ý. Đổi một cái góc độ mà nói, tích công tẩy tủy viên mãn, thân thể tu hành cũng hoàn toàn viên mãn, dự lại chính là khống chế đối với thân thể, mà lực khống chế là xuất phát từ ý niệm bản thân, bởi vậy cảnh giới này là chủ tu tâm thần ý niệm. Tâm thần ý niệm là đồ vật hư vô mờ mịt, tự nhiên liền rất khó khăn, chỉ có lĩnh ngộ tới rồi, thân thể cùng tâm niệm tương hợp mới có thể đạt đến khống chế hoàn mỹ. Trương Hạo nhận được hai người liền bắt đầu kéo lấy nhân tâm. Hắn nguyên bản là không muốn lừa dối người, nhưng vì thuận tiện hành sự, chỉ đành phải lừa dối, đem 5 viên hạt châu xá lợi ma đạo kia lấy ra, cố ý khoe khoang một phen. Đây chính là chém giết 5 ma đầu, đem thanh danh hàng yêu phục ma cho chính mình, lập tức khiến cho Tuệ Phổ đại sư cùng với Lưu Thịnh Dự rất là kính ngưỡng. Trương Hạo cũng chỉ đành phải bất đắc dĩ dán thiếp vàng trên mặt chính mình, nói chính mình mạo hiểm lẻn vào ma môn hỏi thăm tin tức. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Dựng cho chính mình hình tượng một người cao thượng, vì đoạt quyền làm trải chăn. Đương nhiên, Trương Hạo chỉ nói chính mình lẻn vào ma môn, cũng không có nói âm mưu phía sau màn. Việc này liên lụy quá phức tạp, nói mấy câu cũng không rõ, còn dễ dàng bị người cắn ngược lại một cái. Hắn chuẩn bị tiến vào thiên đô, lại trực tiếp cùng với Thiếu Hoa chân nhân đối chất. Chính sự nói xong, Trương Hạo lại khiêm tốn thỉnh giáo đạo học. Lấy học thức của Trương Hạo, học hết tam giáo Nho đạo Phật, thông kim bát cổ, học quán Trung Quốc và phương Tây, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, thông âm dương, hiểu dịch lý, mấy ngàn quyển sách đạo tạng đọc lòng lầu, y lý dưỡng sinh, thiên tài địa bảo, kỳ môn độn giáp, đều là hạ bút thành văn, nói được ba hoa trích chòe. Tuệ Phổ đại sư cùng với Lưu Thịnh Dự đều là ngây ngẩn cả người, ngay cả Thích Pháp Vương ở một bên cũng nghe đến như lọt vào trong sương mù, đều bị học thức uyên bác của Trương chân nhân làm cho kinh ngạc cảm thán. Mà Trương Hạo kéo đề tài, mọi người đều là người trong đồng đạo, chí thú tương đồng, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Ba người Tuệ Phổ đại sư cũng không giấu giếm, cùng với Trương Hạo giao lưu. Kể từ đó, bốn người liền ngồi trên mặt đất trắng đêm luận đạo giao lưu, trong bất chi bất giác trời liền đã sáng. Sáng tức là không, không tức là sắc, vô minh cũng tính. Trương Hạo nói kinh nghiệm về không sắc song tu, nhất khí hóa tam thành, nhưng mà liền tại lúc này, bỗng nhiên lòng có sở cảm, Trương Hạo ngữ khí dừng lại, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng nói. Không tốt, là Lục sư huynh đã xảy ra chuyện. Trương chân nhân, xảy ra chuyện gì? Thấy Trương Hạo thần sắc ngưng trọng, Tuệ Phổ đại sư vội vàng dò hỏi. Trương Hạo nói, Lục Tử Húc đang tiếp ứng các vị đạo hữu, là người của ma môn tới, hai bên giao chiến, Lục sư huynh gặp gỡ nguy hiểm, ở phương vị Tây Nam, Tuệ Phổ đại sư, ngài có thể nguyên thần xuất khiếu, nhanh chóng cứu viện. Bốn người ở đây chỉ có Tuệ Phổ đại sư là nguyên thần đạo gia, Trương Hạo linh tính còn chưa khỏi hẳn, không thể âm thần du hành. Thích Pháp Vương tu tập Phật Pháp, bên trong Phật Pháp không có thần thông âm dương xuất khiếu. Lưu Thịnh Dự cũng là võ tiên, biết chút thuật pháp kỳ môn, lại không biết âm thần đạo gia. Mà cách xa nhau như vậy, bọn họ chạy tới nơi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể âm thần du hành mới có thể trốn vào hư không, trực tiếp đi qua trước. Lục đạo hữu đạo hạnh cao thâm, còn có hữu tội hòa thượng hộ pháp, chắc chắn là gặp gỡ cường địch, chúng ta cùng nhau đi qua. Tuệ Phổ đại sư ngữ khí ngẩn ra, lập tức biết đại sự không ổn. Đại sư, chúng ta làm sao cùng nhau đi qua? Trương Hạo nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, tiếp theo lại phản ứng lại. Tuệ Phổ đại sư tu tập tiên thuật linh bảo ngũ phù, hiểu được sự huyền diệu của hư không âm dương, đưa vài người đi qua hẳn là có biện pháp. Tuệ Phổ đại sư cũng không nói nhiều, giơ tay vung lên, ống tay áo bay ra 5 khối ngọc phù, đều là linh ngọc phẩm chất tốt nhất, khắc dấu bùa chú huyền diệu, trải qua tổ sư gia đời đời tương truyền, thêm vào pháp lực tiên gia, tế luyện linh thai khí linh, đã là một bộ pháp bảo thượng phẩm. Ngũ quỷ khuân vác, cấp tốc nghe lệnh, khởi. Chỉ thấy Tuệ Phổ đại sư quát nhẹ một tiếng, miệng niệm chú ngữ, tay niết pháp ấn, 5 khối ngọc phù dựa theo quỹ đạo vận hành, giống như vần quanh một cái hình cầu, nối tiếp thiên can địa chi, tổ hợp thành trận pháp, đem mấy người bao vây ở bên trong, khí tràng vô hình hồn nhiên, khởi động khí tràng đại địa, không chịu trọng lực ước thúc, 4 người cùng nhau trôi nổi lên. Tu di tàng giới tử, đi! Tuệ Phổ đại sư một lóng tay thi hành ấn pháp, trận pháp biến hóa, khí tràng vận hành, không gian vặn vẹo thu nạp, nhanh chóng thu nhỏ lại thành một điểm, nằm ở giữa không gian âm dương, giống như cưỡi trên cầu âm dương, xuyên qua hư không mà phi hành. Đó là tiên thuật linh bảo ngũ phù, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Cảm nhận được xuyên qua không gian, Trương Hạo nhìn không được mà tán thưởng, ngũ quỷ khuân vác lại phối hợp với tu di tàng giới tử, vậy mà có diệu dụng như vậy. Trương Hạo lại lập tức ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, đây chính là cơ hội khó có được. Cẩn thận xem xét huyền cơ trong đó, bốn phía là một mảnh hắc ám, xuyên thấu qua không gian có thể nhìn đến cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi lại. Xác thật mà nói, đây không phải xuyên qua không gian, mà là phi hành trong không gian. Bốn người bọn họ thu vào một điểm, cái điểm này chính là tu di tàng giới tử, sau đó điểm này ở dưới ngũ quỷ khuân vác thúc đẩy, từ bên trong không gian xuyên qua, nhưng đều không phải là xé rách không gian trực tiếp nhảy lên. Cho nên Trương Hạo nhìn đến hình ảnh, tựa như một điểm nhỏ, mang theo một cái lưu quang màu đen, giống như một cái hắc tuyến xuyên qua không gian. Tốc độ xuyên qua cực nhanh, trong nháy mắt chính là mấy chục dặm, cơ hồ nháy mắt liền đến phương vị Tây Nam, cho người ta một loại ảo giác như nhảy vào không gian. Tuệ Phổ đại sư hỏi: Trương chân nhân, lục đạo hữu ở chỗ nào? Khoảng cách quá xa, chỉ có thể cảm ứng một cái phạm vi đại khái. Tới gần, Trương Hạo nhanh chóng cảm ứng lục tử húc, lập tức có phương vị cụ thể, liền nói: Ở bên này. Tuệ Phổ đại sư thả chậm tốc độ, nhưng vẫn như cũ rất nhanh, ngay lập tức liền bay vút đi qua. Chỉ thấy mấy người loạn chiến thành một đoàn, lục tử húc, hữu tội hòa thượng, mặt khác còn có một vị đạo hữu, chung quanh lại là 6 cao thủ ma môn. Lục tử húc cùng với vị đạo hữu kia đều là nhắm mắt mà ngồi, tập trung tâm ý nguyên thần xuất khiếu, hai bóng dáng trong suốt mắt thường có thể thấy bay ở không trung. Lục tử húc khống chế pháp bảo ngọc phù, thi triển pháp thuật thiên binh thiên tướng, ngự sử lục đinh lục giáp kết thành trận pháp, vây khốn 6 đại cao thủ ma môn. Quỷ ảnh hiện lên, trời đất tối tăm, kèn trống trận như sấm vang khắp bầu trời, giống như âm binh mượn đường. Nhưng 6 đại cao thủ này lợi hại đến cực điểm, tất cả đều là cảnh giới nhục linh hợp nhất, thân thể mạnh mẽ, huyết khí khổng lồ, một đám đều là bạo ngược hung ác, tà sát lệ khí tàn trời, tay cầm vũ khí cổ cách hạng nặng, tiên, giản, việt, trùy, giống như 6 tôn ma thần hạ phàm, vung lên vũ khí đánh về phía thiên binh thiên tướng. Quyền ý to lớn, cương khí tung hoành, va chạm đến trận pháp lung lay sắp đổ. Và nguyên thần của một vị đạo hữu khác lại là khống chế một thanh kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào này cũng là một thanh pháp bảo thượng phẩm, khắc dấu bùa chú huyền văn, không phải phi kiếm, mà là pháp khí trấn tà, treo ở trên không. Nguyên thần ký thác với kiếm, diễn sinh ra từng đạo kiếm phù, công phạt tà ma trong trận, cùng với lục tử húc phối hợp, trong lúc nhất thời bám trụ 6 người. Mà hữu tội hòa thượng hộ pháp canh giữ ở bên cạnh, không dám vọng động chút nào, bởi vì hai người lục tử húc nguyên thần xuất khiếu, thân thể không thể nhúc nhích, hơi có ngoài ý muốn chính là chết. Chính cái gọi là âm dương tương sinh tương khắc, thuật pháp thần hồn cùng với thân thể thần thông cũng là như thế, thuật pháp thần hồn biến hóa vô cùng huyền diệu khó giải thích, cao thâm khó đoán, không phải phàm phu tục tử có khả năng minh bạch. Nhưng thân thể là căn cơ của hết thảy, đạt đến cảnh giới thần thông, thân thể thành thánh, căn cơ cường đại, vừa lúc khắc chế thuật pháp. Mặc dù đạo hạnh cao thâm huyền diệu như thế, nhưng nhục linh bất diệt, thể năng vô cùng hồn hậu, huyết khí quần quần không ngừng, nhiều lắm có thể áp chế. Chỉ cần còn có một hơi không chết, sức lực thân thể thần thông cũng đủ để phản sát. Mà thuật pháp tu tập thần hồn, thân thể quá yếu, một khi thân thể bị hao tổn liền hoàn toàn đã chết. Bởi vậy thần hồn thuật pháp tuy rằng được siêu thoát các loại huyền diệu vô cùng, chỉ cần chân thân không xuất hiện cơ hồ là vô địch, nhưng bị tìm được chân thân rồi, việc này liền lâm vào nguy hiểm. Lục Tử Húc cùng với vị đạo hữu kia lấy hai địch sáu áp chế đại cao thủ ma môn, nhưng chỉ cần qua trong chốc lát, hai bên tiêu hao giảm xuống, sáu đại cao thủ thân thể thành thánh, liền tính thân chịu trọng thương cũng dư lực giết người. Hai người Lục Tử Húc là thân thể gầy yếu, căn bản không thể phản kháng, chỉ còn lại Hữu Tội Hòa Thượng hộ pháp. Hữu Tội Hòa Thượng trạng thái vẫn là toàn thắng, hẳn là có thể đánh chết hai ba người, nhưng hai người Lục Tử Húc không được, kết cục này chắc chắn lưỡng bại câu thương. Khai! Đúng lúc này, Tuệ Phổ Đại Sư quát nhẹ một tiếng, trận pháp ngũ phù mở ra, hư không vặn vẹo tạo nên từng vòng gợn sóng, bốn người trống rỗng xuất hiện, trọng lực chấm đất từ trên trời giáng xuống, vây quanh sáu người ma môn. Không tốt, có mai phục, mau chạy đi. Sáu người ma môn vừa thấy người tới, phản ứng đầu tiên chính là mau chạy đi. Nguyên bản cho rằng ba người này có thể vây sát, nhưng thật sự lợi hại bị bám trụ, hiện giờ lại tới bốn người, một đám đều là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, xoay người liền lao ra khỏi trận pháp chạy trốn. Tà nhân ma môn, giờ này còn muốn chạy trốn, chết đi. Lưu Thịnh Dự là người đầu tiên bước ra, hét lớn một tiếng, ngực bụng căng ra, thanh âm như sấm rèn quần quận. Chính là bí truyền hổ báo lôi âm của Hình Ý Quyền, cũng coi như là thuộc về nhánh của lôi pháp. Mà Lưu Thịnh Dự dung mạo bình thường, nhìn như bình phàm phổ thông, không động thì thôi, động liền kinh người. Thân hình bỗng nhiên lao ra, hùng hãn đến cực điểm, như hổ như sói, thân hình bay vọt, tiếng xé gió gào thét, một chiêu pháo quyền hổ hình đánh ra. Ầm một tiếng, quyền cương đánh ra rung động, không khí vô hình giống như thực chất bị nổ đến dập nát, một quyền như pháo, uy thế oanh sát, sáu người ma môn đều là cả kinh, một người quay người tiếp chiêu, vung lên chùy đồng nặng hơn trăm cân đánh tới. Bàng một tiếng kim loại trầm đục, Lưu Thịnh Dự nắm tay so với thép còn cứng hơn, trực tiếp đem chùy đồng đập ra dấu vết một cánh nắm tay, lực bạo phát thật lớn đánh sâu vào, chấn đến tà nhân kia liên tục lùi lại. Chùy đồng cũng rời tay bay ra, mà cương khí nổ tung, giống như một viên hỏa dược 10 phần nổ mạnh ở trước mặt, kích khởi một cỗ không khí chấn động, chấn đến tai mắt đau đớn thất thông. Lưu Thịnh Dự thần không ngừng nghỉ, dưới chân một bước thiên nhập, bước đi kiểu chữ tam, thiên nhập dưới háng đối phương, thuần thế một chiều liều âm thủ, đánh thẳng hạ bộ yếu hại. Người nọ sợ tới mức đại kinh thất sắc, nhanh chóng một chiều ép xuống, ngăn trở liều âm thủ. Nhưng mà Lưu Thịnh Dự một chiêu biến hóa, cường nhu kết hợp, xuất thần nhập hóa, kình lực liêu âm thủ từ cương kình chuyển qua nhu kình, bỗng nhiên hướng về phía trước nhấc lên, trực tiếp đem người nọ ném đi lên, hai chân vừa rời đất, lập tức trọng tâm không xong, dù có sức mạnh cũng không thể thi triển. Lưu Thịnh Dự lại một tiếng lôi âm hổ báo phát lực, chiêu thức như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, chiêu thức tự nhiên, đánh vào trên người người nọ, chấn thương nội phủ, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược hơn 3 mét. Người trong ma môn tu tập thân thể, thờ phụng cường giả vi tôn, lấy lực lượng áp người. Kỳ thật kỹ xảo võ nghệ vẫn chưa đăng phong tạo cực, cùng với vận dụng đối với cương khí còn xa không bằng loại cao thủ nhập đạo thuần luyện quyền thuật như là Lưu Thịnh Dự. Có câu nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, ma môn tuy rằng tiến bộ nhanh, nhưng ma cao một trượng lại bị đạo cao một thước khắc chế. Bất quá người trong ma môn thân thể cũng sát thật cường hãn, bị đánh đến trọng thương hộc máu, lại vẫn như cũ không hề tổn thương, bò dậy liền chạy trốn. Trốn chỗ nào? Lưu Thịnh Dự còn muốn thừa thắng truy kích, một quyền đánh không chết, vậy liền đánh thêm mấy quyền. Tuệ Phổ Đại Sư ở bên cạnh, cùng với vị đạo hữu kia cũng muốn cùng nhau đuổi giết. Trương Hạo lại là nhanh chóng tiến lên, ngăn lại mấy người, nói: Đạo hữu chớ gấp, hiện tại địch ta không rõ, ra cùng đường không nên truy đuổi. Nghe vậy, Lưu Thịnh Dự cùng với Tuệ Phổ đại sư đều dừng lại. Vị nguyên thần kia còn muốn đuổi theo giết, nhưng cũng chỉ đành phải từ bỏ. Ý niệm vừa động, nguyên thần về xác, lúc này mới mở mắt ra đứng dậy, giơ tay vung lên thu hồi phù kiếm gỗ đào, lại là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trương Hạo, chất vấn nói: "Ngươi là người phương nào, vì sao không đuổi giết? Chẳng lẽ mấy người chúng ta liên thủ còn không thể đối phó tà ma sao?" "Ha ha, ta là Trương Hạo, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, thi hành lễ tiết, trong lòng đương nhiên có tính kế của chính mình. Lưu Ôn ở phía sau màn bố cục muốn lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, hắn chỉ cần bám trụ khai chiến, duy trì được thế lực hai bên, Lưu Ôn cũng không dám sằng bậy. "Ồ, ngươi chính là Trương Hạo?" Vừa nghe lời này, Linh Hư chân nhân không khỏi có chút sửng sốt. Nguyên bản nghe nói có người trẻ tuổi báo đan nhập đạo, hắn còn không tin, nhưng địa phủ xuất thế, cầu sáng tạo lục đạo luân hồi, đem Trương Hạo viết vào đứng đầu nhân đạo, cùng với Thiên Đô tổ tiên hội cùng ngồi cùng ăn, hắn còn tò mò là thần thánh phương nào. Nhưng mà hiện giờ vừa thấy mặt, quả nhiên là người trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi, đạo hạnh cũng không cạn, đã tích công đại thành. Linh Hư chân nhân trong lòng có chút kinh ngạc, trẻ tuổi như thế liền báo đan tích cốc, tiền đồ không thể hạn lượng, thậm chí có cơ hội tu thành dương thần. Nhưng tưởng tượng đến đây, Linh Hư chân nhân liền cảm thấy khó chịu, lạnh giọng khinh thường nói: "Lục Tử Húc lớn mật, đây là nhóm người bàng môn tà đạo các ngươi, chỉ sợ là rơi vào ma đạo, dùng thủ đoạn tà ác của các ngươi tu hành mới có thể báo đan nhập đạo, khó trách thả chạy tà ma, thì ra là có cấu kết." Linh Hư chân nhân một cái chụp mũ xuống dưới, liền đem Lục Tử Húc cùng nhau gọi là bàng môn tà đạo, nói Trương Hạo đọa vào ma đạo, cùng tà ma cấu kết. Trương Hạo buồn bực, thiếu chút nữa mắng ra tới, gia hỏa này là ghen tị với hắn. Nếu là ngày thường, hắn khẳng định lười phản ứng với lão Đông Tây này, nhưng hiện tại sự tình trọng đại, hắn phải lấy đại cục làm trọng, chỉ đành phải dùng từ ngữ tốt mà nói: "Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, ta tuy rằng không coi là huyền môn chính tông, nhưng cũng sẽ không trở thành ma đạo, làm tiền bối đừng đuổi giết tà nhân, xác thật là có nguyên nhân khác." Tuệ Phổ đại sư cùng với Lưu Thịnh Dự ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Cùng với Trương Hạo tiếp xúc ngắn ngủi, trắng đêm luận đạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn ra, Trương Hạo là người trẻ tuổi, lý niệm đạo thống xác thật có chút không hợp truyền thống, nhưng cũng không phải là ma đạo. Huống chi Trương Hạo lấy ra 5 viên hạt châu xá lợi, lấy nhãn lực của bọn họ, đương nhiên có thể nhìn ra là giết người trong ma môn. "Linh Hư đạo hữu, lần này xác thật là có chuyện khác, lúc trước có hiểu lầm, Trương chân nhân không phải ma đạo." Tuệ Phổ đại sư nói chuyện, xem như làm đảm bảo cho Trương Hạo, bởi vì chuyện về ma y thánh đạo, Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc liên lụy thâm hậu, lúc trước thành danh thật sự không tốt. Linh Hư chân nhân lại là hư lạnh một tiếng, chưa cho Tuệ Phổ đại sư mặt mũi chút nào. Tuệ Phổ đại sư tu tập cổ kinh Linh Bảo, Linh Bảo Kinh, Tam Hoàng Văn, Thượng Thanh Kinh, cũng xưng là Tam Động Kinh. Nhưng Linh Bảo phái có phân chia cổ kinh cùng với tân kinh. Cổ kinh là ngọn nguồn của Linh Bảo phái, sáng lập giáo phái Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc ấy cổ kinh dẫn Phật giáo, Đạo Bà La Môn truyền vào Hoa Hạ, cho rằng Phật giáo, Đạo Bà La Môn đều là chi nhánh của giáo pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó lại lọt vào Phật giáo phủ nhận, kinh thư viết lại, cũng liền có tân kinh. Tân kinh lấy đạo giáo là chủ, đời sau truyền lưu lấy tân kinh là bản chính. Từ đạo giáo mà nói, cổ kinh Linh Bảo là vô căn cứ, sao chép Phật giáo, Đạo Bà La Môn. Tu Di Tàng Giới Tử chính là xuất phát từ Phật ngữ phản văn, vẫn luôn trở thành đầu đề câu chuyện. Nhưng Tuệ Phổ đại sư lại là cố tình tu tập cổ kinh Linh Bảo, thế cho nên cũng bị phân loại là bàng môn tà đạo. Mà Linh Hư chân nhân đúng là được truyền thừa phái Thượng Thanh, hiện giờ phái Thượng Thanh chủ lưu là phái Mao Sơn. Phái Mao Sơn lại bị quy về là chính nhất minh, cũng chính là chính nhất đạo. Linh Hư chân nhân một lòng muốn chấn hưng đạo thống phái Thượng Thanh, cho rằng phái Thượng Thanh mới là chí cao vô thượng, thế cho nên đối với Tam Động Kinh Linh Bảo phái tề danh cũng thực bình thường. Nói đến Đồng Thiên Vương Ốc Sơn của Thiên Đô, vốn chính là tổ đình của phái Thượng Thanh, truyền thuyết nơi này là từ Vương Bao thống lĩnh. Vương Bao là sư phụ của tiên nữ Tử Hư Nguyên Quân, Ngụy Hoa Tồn. mà tiên nữ Tử Hư Nguyên Quân Ngụy Hoa Tồn là tổ sư gia của phái Thượng Thành. Bất quá hiện giờ thống lĩnh người Thiên Đô là Thiếu Hoa Chân Nhân, sư phụ của Thiếu Hoa Chân Nhân là Nguyên Dương Đạo Chủ. Một mạch Nguyên Dương Đạo Chủ này là được truyền thừa từ kiếm tiên Lữ Đồng Tân, miễn cưỡng xem như toàn chân phái đi. Toàn chân giáo là chủ lưu của đạo giáo hiện nay, đạo quan ở bên trên Vương Ốc Sơn cũng đều quy về toàn chân giáo trưởng quản. Phái Thượng Thành cơ hồ đã bị người quên đi, danh vọng còn không bằng phái Mao Sơn. Kỳ thật phái Mao Sơn chỉ là một nhánh của phái Thượng Thành, mà Thượng Thành Tam Đồng Kinh lại bị một mạch của Trương Thiên Sư tiếp thu, trở thành chính kinh chính nhất đạo. Cho nên đối với Linh Hư Chân Nhân mà nói, trong lòng luôn luôn có điểm tức giận bất bình, tìm không thấy chỗ phát tiết liền lấy bảng môn tà đạo mà nói, xem ai đều không vừa mắt, đặc biệt là đối với họ Trương. Ở Linh Hư Chân Nhân xem ra, một mạch Trương Thiên Sư chính là lừa đời lấy tiếng, sao chép Thượng Thanh Kinh, phái Thượng Thanh của hắn mới là đạo tông đứng đầu thiên hạ. Linh Hư đạo hữu, nếu không nghe khuyên bảo, người muốn truy đuổi liền truy đuổi, ta liền không phụng bồi. Thấy Linh Hư Chân Nhân không cho mặt mũi, Tuệ Phổ đại sư ngữ khí cũng lãnh đạm vài phần, đương nhiên biết tâm tư của Linh Hư tử, vì tranh đoạt đạo thống chủ lưu, đây cũng không phải là lần đầu tiên bày ra sắc mặt. Kỳ thật ở Tuệ Phổ đại sư xem ra, sớm nhất đưa ra Tam Động Kinh chính là cổ kinh linh bảo. Đạo tạng cổ đại chia làm Tam Động, Tứ Phủ, Thập Nhị Bộ, giáo pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn là hai phái đứng đầu đạo Phật, các giáo phái Ấn Độ Tây Vực đều là các chi nhánh mà giáo pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thời kỳ thượng cổ truyền lưu, đời sau lại truyền trở về, lọt vào từng người phản đối, không thừa nhận giáo pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ đem Nguyên Thủy Thiên Tôn liệt vào một trong tam thanh. Hai vị chân nhân, hà tất tổn thương hòa khí? Lưu Thịnh Dự nói chuyện, rất có vài phần bộ dáng hiền lành, làm người điều giải hai bên. Lục Tử Húc cũng sử ra ánh mắt với Trương Hạo. Trương Hạo hiểu ý, không khỏi cười khổ. Quả nhiên là mọi nhà đều có nỗi khổ riêng của mình. Thiên Đô Tụ Thiên Hội được xưng là huyền môn chính tông, nhưng bên trong cũng là một đống hỗn độn. Tranh đấu về lý niệm đạo thống, các phái truyền thừa đều có 1-2 ngàn năm đạo thống giữa các tổ sư sớm đã không thể khảo chứng, ai cũng không phục ai. Sư đệ, vị này chính là Linh Hư Chân Nhân, truyền nhân phù pháp phái Thượng Thanh. Lục Tử Húc giới thiệu cho Trương Hạo một chút. Trương Hạo nghe vậy không hiểu Lục Tử Húc nói. Tình hình chung đạo học dài lâu, sau khi tu hành tiến vào cao thâm, thu thập rộng rãi kinh nghiệm của đại chúng, thông hiểu đạo lý, không lệ thuộc một nhà, cuối cùng tu thành Phật pháp cái gì, tán đồng lý niệm đạo thống gì, cũng chính là được truyền thừa một phái đó. Cùng phe phái mới vào học đạo không có quan hệ. Bất quá Lục Tử Húc giới thiệu không phải được truyền thừa phái Thượng Thanh, mà trực tiếp là truyền nhân phù pháp phái Thượng Thanh. Việc này liền ý nghĩa từ khi mới vào học đạo mãi cho đến hiện tại đều là thờ phụng đạo pháp Thượng Thanh. Lục Tử Húc là muốn nói cho hắn, Linh Hư Chân Nhân là một giáo đồ phái Thượng Thanh chấp niệm rất sâu, thờ phụng phái Thượng Thanh là đệ nhất đạo giáo, khó trách xem ai đều không vừa mắt như vậy. Trương Hạo trong lòng lập tức có đối sách, minh bạch ý tứ của Lục Tử Húc. Người này là người bảo thủ, tính tình cố chấp, cổ quái, cùng loại người này giảng đạo lý hoàn toàn là vô nghĩa, cần làm kinh sợ một phen, nếu không phiền toái không ngừng. Ha ha ha, Linh Hư Chân Nhân, người vu hãm ta cùng với tà ma cấu kết, có nhận được đây là cái gì không? Trương Hạo vẻ mặt ý cười, vừa nói, một bên lấy ra bình ngọc, đổ ra 5 viên hạt châu sáng lợi bày ở trước mặt, chỉ đành phải chơi một tay khoe khoang. Đây là... Quả nhiên, Linh Hư Chân Nhân vừa thấy sáng lợi này, tức khắc sợ ngây người, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. 5 viên sáng lợi tử này là di thể thân thể thành thánh, nhục linh hợp nhất luyện thành. Mà hạt châu sáng lợi này khí cơ hồn hậu vô cùng, cùng người của ma môn giống nhau như đúc, hiển nhiên là đánh chết 5 cao thủ ma môn. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này lợi hại như thế? Nhưng Linh Hư Chân Nhân cũng không phải dễ dọa, cẩn thận tưởng tượng, chặn đánh giết 5 cao thủ ma môn, việc này cũng không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi có nhân số nhiều hơn vây công, huống chi Trương Hạo một thân không tổn hao gì, thật sự không có khả năng. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, Linh Hư đạo nhân muốn không tin đều khó. Linh Hư Chân Nhân, đây là ta đánh chết người trong ma môn, người sẽ không phải là muốn vu hãm ta cùng với người của ma môn cấu kết, phỏng chừng là chơi khổ nhục kế gì đi. Trường Hào ngữ khí nhàn nhạt, rất có vài phần hứng thú trêu chọc, ý tứ này thực rõ ràng, ma môn liền tính con ngốc cũng không đến mức lấy năm cao thủ tới bỏ mạng. Liền tính ma môn đồng ý, người trong ma môn ai sẽ nguyện ý tự sát hy sinh? Việc này không phải khôi hài sao? Linh Hư chân nhân hừ lạnh một tiếng, thái độ có ba phần chuyển biến tốt đẹp, lại là tiếp tục chất vấn. Vậy mà không phải cùng ma môn cấu kết, vì sao vừa rồi không đuổi giết? Còn có 5 viên hạt châu xá lợi, người liền tích cốc cũng chưa viên mãn, chỉ bằng lực lượng thân thể tuyệt đối không có khả năng lấy một địch năm. Như vậy hạt châu xá lợi là từ đâu mà đến? Linh Hư đạo hữu, không đuổi giết đương nhiên là có nguyên nhân, mà ta vì sao có thể giết được 5 người của ma môn cũng đúng là bởi vì việc này. Ngữ khí của Trương Hạo cũng thả lỏng, sửa miệng xưng hô đạo hữu, không muốn cùng với Linh Hư tử mâu thuẫn, để ngừa gia tăng thêm phiền toái, lại dán tiếp vàng trên mặt chính mình, lời nói thấm thía. Ta biết thanh danh ta không tốt lắm, luôn luôn bị coi là đường ngang ngõ tắt, bởi vậy bị gieo nhập ma môn, chỉ đành phải tương kế tiểu kế, vẫn luôn ẩn núp với ma môn. Mấy ngày trước ma môn tụ hội, quyết ý muốn tiên hạ thủ vi cường, cùng nhau vây công Thiên Đô. Ta biết việc này trọng đại, trên đường ám sát 5 người, lại hảo tâm đem tin tức mang lại đây. Mấy ngày nay ma môn toàn bộ xuất động, đã tụ tập tới nơi này. Nếu là truy kích tà nhân, chắc chắn đưa tới phụ cận càng nhiều tà nhân, lâm vào vây công khổ chiến, cho nên ra cùng đường không nên truy đuổi. Cái gì? Ma môn toàn bộ xuất động vây công Thiên Đô? Nghe vậy, Linh Hư chân nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng tiếp theo lại là nghi hoặc. Không có khả năng, một đám ô hợp ma môn sao có thể cùng nhau tới vây công? Ha ha ha, đạo hữu người có điều không biết. Trương Hạo cười cười, ma môn người đông thế mạnh, một khi liên hợp lại, tin tức này liền hù dọa người, lại nói. Hai phái tiên ma sắp tới khai chiến, ma môn đúng là bởi vì năm bè bảy mảng, ai cũng không muốn xung phong, vì thế liền quyết định một tổ ong tới vây công. Cái này... Linh Hư đạo nhân nhíu mày, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Tuy rằng khinh thường những bảng môn tà đạo đó, nhưng hắn cũng là hành động theo cảm tính. Mà lời này của Trương Hạo có lý. Người của ma môn tham sống sợ chết, như một tổ ong tới vây công xác thật còn thực bình thường. Cũng khó trách tại dưới chân núi Vương Ốc Sơn, vậy mà còn gặp gỡ mấy tà nhân vây công. Nếu không phải Lục Tử Húc đuổi tới, hắn lấy một địch chúng cũng đã lâm vào nguy hiểm. Nhưng ma môn dốc toàn bộ lực lượng, người đông thế mạnh, hung thần ác sát, cùng nhau hợp lực vây công, chẳng phải là muốn đề ra khai chiến, hơn nữa còn làm ma môn chiếm đoạt tiên cơ, vừa lúc tính toán ở đêm trước tụ tiên hội. Đạo hữu, lần này sự tình trọng đại, chúng ta hẳn là cùng nhau ngăn địch. Đạo hữu triệu tập tụ tiên hội trước, cùng nhau bảo vệ cho sơn môn, chờ đợi động thiên mở cửa, chúng ta tiến nhưng công, lui nhưng nhập vào động thiên tạm lánh. Trương Hạo nói, kế hoạch trong lòng là muốn cân bằng lưỡng đạo tiên ma, bám trụ hai bên khai chiến, chỉ chờ hắn tiến vào động thiên, liền tính đoạt không được quyền to, hắn cũng muốn vạch trần âm mưu của Thiên Đô, đem thế cục này đảo loạn. Nhưng mà Trương Hạo còn không biết, trong cục còn có cục, Nguyên Dương đạo chủ lợi dụng, Trương Hạo làm dối, lấy việc này kiềm chế Lưu Ôn. Nhưng Lưu Ôn lại âm thầm mưu hoa diệt trừ Nguyên Dương đạo chủ, cướp lấy huyết nhục thần tiên luyện chế Đại La thần đan. Mà còn có mấy yêu tộc phương Tây âm thầm ẩn núp, mưu toan bắt giữ Trương Hạo uống máu. Bên kia, Triều Băng Ngạn cũng đang tích cực chuẩn bị, quân cảnh toàn bộ đã đợi mệnh, bộ đội đặc chủng Long Vệ cũng đuổi lại đây, nhưng biến số mới lại xuất hiện. Lúc này Triều Băng Ngạn ở quân khu, dậy sớm luyện võ, tính tâm chờ đợi. Chỉ còn chờ Trương Hạo truyền niệm, lại đột nhiên lòng có sở cảm. Dĩ, là người phương nào dám can đảm nhìn trộm ta? Triệu Băng Ngạn mắt đẹp lạnh lùng, xoay người mang lên hộp vũ khí, phân phó cảnh vệ vài câu, lập tức ra khỏi quân khu. Gió thu chưa động ve sớm giác ngộ, giống như biết trước, truy tìm phương hướng linh giác ẩn núp, nhanh chóng đi tới một chỗ rừng cây, linh giác lại đột nhiên biến mất. Không tốt, đây là cạm bẫy, cố ý dẫn ta lại đây. Triệu Băng Ngạn cả kinh, nháy mắt phản ứng lại, nhưng vào lúc này đột nhiên một cỗ sát khí sắc bén, một khắc cảm thấy còn ở hơn 20-30 mét, ngay sau đó cũng đã xuất hiện ở sau lưng. Tốc độ cực kỳ mau, một cái chớp mắt liền tới, đánh thẳng vào mệnh môn yếu hại của Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn trong lòng biết không tốt, lập tức ngưng thần, niệm niệm như châu, mỗi một ý niệm đều vô cùng thanh triệt. Thời gian giống như thả chậm, tâm niệm vừa động, nhục linh hợp nhất, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp. Răng rắc, một tiếng lôi đình nổ vang, hồ quang diễn sinh, ý niệm hóa lôi, chân võ hạ phàm bám vào người, thể năng trong nháy mắt bùng nổ, thân hình một bước bước ra, nhanh như một cái điện quang xẹt qua, quay người lại, bỗng nhiên lao xuống, một chiêu trảo quyền hổ hình, ra tay chính là sát chiêu, thẳng tới hạ bộ đối phương. Người nọ lại là không chút hoang mang, tốc độ nhanh đến kinh người, vậy mà so với lôi pháp của Triệu Băng Ngạn càng nhanh hơn, có thể so cùng với xúc địa thành thốn, quả thực nhanh như nháy mắt dịch chuyển. Nhưng loại nhanh này lại không giống tản bộ trên sân vắng như xúc địa thành thốn, tương phản, đây là một loại lực bạo phát cường đại sinh ra tốc độ. Dưới chân dậm xuống, hòn đá giống như mạng nhện dập nát, thân hình biến hóa, chân gió phát ra, uy thế mạnh mẽ nhiếp người. Tùy ý một tay thò ra, vững vàng bắt được cổ tay của Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn trong lòng ngẩn ra, cảm nhận được người tới mạnh mẽ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, cổ tay bị bắt lấy, trong tay bỗng nhiên rung lên, hồ quang lôi đình nổ tung, muốn chấn ra đối phương, đồng thời hổ trảo biến hóa, trở tay chế trụ khớp xương của đối phương. Bạo lực lôi pháp, dùng ra một chiêu phần cân thác cốt. Đừng nói là người bình thường, liền tính là một con trâu cũng có thể bị Triệu Băng Ngạn bóp nát xương cốt. Nhưng mà làm cho Triệu Băng Ngạn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà không chút sức mẻ, hơn nữa đối phương bàn tay vận kình vậy mà cũng đồng dạng bộc phát ra một cỗ điện lưu, uy thế so với lôi pháp của Triệu Băng Ngạn càng mạnh hơn. Tùy tâm sở dục khống chế đã đạt đến cảnh giới vô lậu, bên ngoài nhìn không thấy hồ quang lôi quang chút nào, lại trực tiếp rót vào cánh tay của Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn ăn đau kêu rên, điện lưu truyền đạt trong cơ thể, chấn động đau đớn tê dại. Cũng may nàng cũng là tu tập lôi pháp, không sợ điện lưu này. Nhưng làm cho Triệu Băng Ngạn kinh hãi, đối phương vậy mà cũng là tu tập lôi pháp, cảnh giới áp chế nàng, mà giao thủ quá nhanh. Chỉ ở trong nháy mắt, Triệu Băng Ngạn lúc này mới thấy rõ diện mạo người tới, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiếp theo đó là kinh hỉ. Người nọ cũng dừng tay lại. Người này thân hình mạnh mẽ, mặt mày hồng hào, gương mặt uy nghiêm, trên người mặc một bộ áo dài kiểu cũ, nhìn qua giống bộ dáng một trung niên, nhưng nếp nhăn trên khóe mắt cùng với ánh mắt tang thương kia đã là một vị lão già dày dạn phong xương, vui mừng nhìn vãn bối. Nhưng trong ánh mắt vui mừng còn cất giấu một tia kinh ngạc. Triệu Băng Ngạn từ khi nào tu thành lôi giới tử hình, hơn nữa tu vi tiến bộ đến nhanh như vậy, đã đạt cảnh giới nhục linh hợp nhất, chẳng lẽ lại là Côn Luân tuyển người? Tưởng tượng đến Côn Luân tuyển người, Trương Chính Tâm nhịn không được trong lòng chấn động, trong tay theo bản năng nắm chặt. Triệu Băng Ngạn không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, cổ tay bị bóp đến phát đau, có chút không vui, nhưng cũng nhìn ra Trương Chính Tâm biểu tình không thích hợp, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, ngài làm sao vậy?" "Không làm sao." "Không sai, người tới nghiễm nhiên chính là sư phụ của Triệu Băng Ngạn, được xưng là Thiên Lao Ngục Chủ Trương Chính Tâm." Triệu Băng Ngạn cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra sư phụ có tâm sự, nhưng cũng không có tiện hỏi nhiều, chỉ là tò mò sư phụ vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. "Sư phụ, sao ngài lại tới đây? Cũng là tới tham gia tụ tiên hội sao?" "Hai phái chính tà sắp khai chiến, nhưng ta không có tâm tình tham dự. Lần này tiến đến vẫn là vì truy tra chuyện đó." Trương Chính Tâm nói sơ lược, vẫn chưa nhiều lời chi tiết, chỉ là quan tâm Triệu Băng Ngạn, khuôn mặt mỉm cười vui mừng, giống như một vị trưởng bối hiền từ nói: "Băng Ngạn, 2 năm không thấy, người tu vi tiến bộ thật nhanh, còn tu thành bộ phận phía sau ngũ lôi tử hình, là chính mình lĩnh ngộ sao?" "Hi hi, con làm sao có thể lĩnh ngộ lôi pháp cao thâm như vậy? Là Trương Hạo dạy con, hắn lĩnh ngộ lôi pháp." Triệu Băng Ngạn mặt đẹp vui cười, lộ ra một tia không muốn xa rời đối với Trương Hạo. "Trương Hạo, hắn..." Nghe vậy, Trương Chính Tâm biểu tình chần chờ, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Truy tra lâu như vậy, hắn cũng được rất nhiều manh mối. Còn chuyên môn đi Vương Gia Thôn của huyện An Dương một chuyến, Trương Hạo chính là đứa bé lúc trước kia. Nhưng Trương Hạo vì sao lĩnh ngộ lôi giới tử hình? Chẳng lẽ là người của Côn Luân tới? Trương Chính Tâm suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, cẩn thận cân nhắc một lần, lại cảm thấy không đúng. Hắn truyền thụ Triều Băng Ngạn, Trương Hạo lại trời xui đất khiến cùng với Triều Băng Ngạn kết duyên, học trộm lôi pháp, sau đó chính mình lĩnh ngộ đạt đến trận pháp lôi giới. Đây là ý trời sao? Sư phụ, Trương Hạo hắn cái gì? Thấy bộ dáng của sư phụ, Triều Băng Ngạn càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Không có gì, hắn đối với người còn tốt chứ? Trương Chính Tâm đột nhiên cười, quan tâm hỏi. Nghe nói tiểu tử này phong lưu thành tính, có điểm hoa tâm, bên người có không ít nữ nhân đi. Triều Băng Ngạn vừa nghe việc này, thiếu chút nữa hoảng sợ, trái tim nhỏ khẩn trương đến bùm bùm nhảy loạn, tựa như tiểu nữ sinh ở bên ngoài làm tiểu tam cho người khác, bị trưởng bối trong nhà đã biết, ngập ngừng nói. Không có, Trương Hạo đối với con thực tốt, sư phụ ngài đừng nghe những lời đồn đó. Bỏ đi, hiện tại còn không phải thời cơ gặp mặt, có rảnh lại đây đi tìm tiểu tử này. Trương Chính Tâm ngữ khí có chút cảm khái nói. Lần này hai phái chính tà khai chiến, cả người chính mình cẩn thận hành sự, ta còn muốn truy tra mấy huyết tộc. Triều Băng Ngạn có chút kinh ngạc hỏi. Huyết tộc không lui về phương Tây sao? Vì sao lại trở lại rồi? Lại còn xuất hiện ở chỗ này? Từ xưa đến nay, tiên thần yêu ma đạo nhập làm một, phương Đông có giới huyền môn tỏa chấn, yêu ma toàn bộ phải tránh lui. Mà bầy yêu vật này không đơn giản, chiếm cứ vùng đất phương Tây, lần này chính tà khai chiến, cũng muốn đục nước béo cò, ta là truy tra huyết tộc đi vào nơi này. Trương Chính Tâm nói, bởi vì việc năm đó hắn gặp đả kích, lúc này mới dốc lòng tu hành, có tài nhưng thành đạt muộn, bão đan nhập đạo, tu thành lôi giới tử hình, tiếp theo liền vẫn truy tra huyết tộc, đối với chuyện về yêu loại cũng biết rất nhiều. Bất quá Trương Chính Tâm cũng không biết, huyết tộc lần này tiến đến đều không phải là xem náo nhiệt đơn giản như vậy, mà là âm thầm muốn bắt lấy Trương Hạo. Đàn huyết tộc này cũng là xem náo nhiệt sao? Triều Băng Ngạn gật gật đầu, ngữ khí vừa chuyển nói. Bất quá lần này khai chiến, phía sau màn còn có âm mưu khác, lưu ôn bố cục. Triều Băng Ngạn đem sự tình nói một lần, Trương Chính Tâm nghe xong không khỏi kinh hãi. Thiên Đô cùng với ma môn cấu kết, vậy mà muốn đem hai phái chính tà toàn diệt, nhất thống thiên địa nhân, sáng tạo thiên đình xưng đế. Nhưng tiếp theo lại cười đạm nhiên, Trương Chính Tâm sớm đã nhìn thấu phân tranh. Ta mấy năm nay ở phương Tây, đối với chuyện trong giới huyền môn cũng không hiểu biết, cũng không có hứng thú tham dự tranh đấu. Huống chi hiện giờ là xã hội hiện đại, một bộ giới huyền môn này cũng nên rời khỏi sân khấu lịch sử. Nhóm người được xưng là tiên ma này, thêm ở bên nhau cũng không thắng nổi một viên đạn pháo. Thời đại nhân văn phát triển, có quá nhiều đồ vật phải bị đào thải. Các người cẩn thận hành sự là được, có quân chính quy hiệp trợ, ai cũng không dậy nổi sóng gió. Trương Chính Tâm ngữ khí rất là tang thương, thời đại thay đổi, xem đến thực thông thấu. Một bộ giới huyền môn này cố nhiên huyền diệu, nhưng cũng chỉ có thể ứng phó một ít phàm nhân bình thường. Nếu loại trừ chen lấp, không làm cố lộng huyền hư, chỉ so đấu lực sát thương cứng đối cứng, còn sao mới uy hiếp được quân chính quy, cho nên cũng không cần lo lắng cho Triều Băng Ngạn cùng với Trương Hạo. Vâng, minh bạch. Triều Băng Ngạn gật gật đầu. Sư phụ ngài cũng cẩn thận, mình thường dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, những yêu tộc đó ẩn thân ở chỗ tối, khó lòng phòng bị. Không sao, ta mấy năm nay cùng với yêu tộc giao tiếp, đối với bọn họ cũng nhiều hiểu biết, tạm thời cứ như vậy đi, ta đi trước. Trương Chính Tâm cũng không nói nhiều, nói đi là đi, thân hình rất nhanh, đảo mắt liền biến mất ở rừng cây. Tu hành đã đến cảnh giới bực này, có thể nói là tiên thần, nếu đặt ở cổ đại nhân văn lạc hậu, đây là tồn tại vô địch. Bất quá ở những năm gần đây lại có vẻ có chút yếu đi, tốc độ dù nhanh cũng không bằng viên đạn, mặc dù là lực kháng vạn cân. Nhưng trên đường cái tùy tiện gặp một chiếc xe tải, cũng không phải chỉ là 5-6 tấn. Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, xã hội hiện đại phát triển, chung quy yêu cầu nhân lực tới khống chế. Mà người báo đan nhập đạo, đó là đem tiềm lực con người luyện tập tới đỉnh. Nhìn sư phụ rời đi, Triệu Băng Ngạn cũng không có dừng lại lâu, trở về quân khu, trong lòng lại cảm thấy cổ quái. Thái độ của sư phụ đối với Trương Hạo tựa hồ có điểm không tầm thường. Bất quá Triệu Băng Ngạn cũng không nghĩ nhiều, trước tiên đem chuyện về huyết tộc truyền niệm cho Trương Hạo. Bên kia, Trương Hạo thuyết phục Linh Hư chân nhân, mấy người cùng nhau trở về ngọn núi Tiên Phủ Thiên Đô. Trên đường nhận được Triệu Băng Ngạn truyền niệm, Trương Hạo trong lòng sửng sốt, yêu vật huyết tộc vậy mà lại xuất hiện, lập tức làm cho hắn ý thức được cái gì, mơ hồ có loại dự cảm bất tường, đàn huyết tộc này chỉ sợ là hướng về phía hắn mà tới. Một đám yêu vật, 5 lần 7 lượt tới phiền não, giết không tha. Trương Hạo trong lòng hiện lên một tia sát khí, đã không che phiền lụy, bất quá việc cấp bách là bám trụ khai chiến. 3 ngày sau chính là Thiên Đô mở cửa, ma môn lại là ở 2 ngày sau toàn bộ tụ tập. Hắn phải trước tiên đem việc này ổn định, mà bên phía Triệu Băng Ngạn đã chuẩn bị sẵn sàng, có quân chính quy hiệp trợ, hắn cũng không sợ ma môn người đông thế mạnh. Nhưng làm cho Trương Hạo lo lắng chính là bên trong Long Vệ quá nhiều vấn đề, và nhất lại xảy ra đường rẽ gì, thật sự là biến số không ổn định. Trở lại trên núi, mọi người đều đánh lên tinh thần, thương lượng như thế nào ứng đối ma môn. Bên trong mấy người ở đây, Linh Hư chân nhân, Tuệ Phổ đại sư, Lưu Thịnh Dự, Thích Pháp Vương, 4 người của tổ tiên hội này, cộng thêm Lục Tử Húc, Hữu Tội Hòa Thượng, Trương Hạo là gồm có 7 người. Trường Không chân nhân, Trương Sùng Tiên, Lý Bách Xuyên, Thánh chủ địa phủ, Diêm Vương, còn có 5 người không tới, các vị có kiến nghị gì không? Linh Hư chân nhân nói chuyện, việc nhân đức không nhường ai, đem chính mình đặt ở vị trí chủ trì. Nói đến Thiên Đô tụ tiên hội, trước mắt cộng lại có 12 người, cộng thêm Thiếu Hoa chân nhân, tổng cộng là 13 người. Bất quá mấy người Trương Hạo hoàn toàn cùng với Ma Y Thánh Đạo là một nhánh quan hệ. Việc này liền không thể không nói, Ma Y Thánh Đạo mời chào rất nhiều giáo chúng, có cơ sở giáo chúng mới có thể phát triển kiến trúc thượng tầng. Bất quá mấy người cũng có các lý niệm. Hiếu Tội Hòa Thượng quy y Phật môn, Lục Tử Húc về tới phái Ma Y, Thánh chủ cùng với Diêm Vương cũng lập môn hộ khác, sáng lập giáo phái địa phủ. Linh Hư đạo hữu, ta cho rằng cố thủ nơi đây, lấy nguyên thần xuất khiếu, liên lạc các đạo hữu khác, không thể tách ra hành động, để tránh làm cho tà nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trương Hạo đề nghị, trong lòng có tính kế của chính mình. Tuệ Phổ đại sư không nói chuyện, cùng với Linh Hư chân nhân đạo thống không hợp, nhiều lời vô ích. Lưu Thịnh Dự càng giống như người hiền lành, cũng không có nói nhiều. Bất quá Lưu Thịnh Dự là xuất thân giang hồ, so sánh tới càng tán đồng tác phong hành sự của Trương Hạo. Mà Lục Tử Húc cùng với Hữu Tội Hòa Thượng đương nhiên tỏ thái độ lấy Trương Hạo cầm đầu, vô hình trong đó liền không ai về phe của Linh Hư chân nhân. Linh Hư chân nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng có một cỗ bực bội. Đám bảng môn tà đạo này dám can đảm liên hợp nhằm vào hắn, liền trực tiếp phủ quyết đề nghị của Trương Hạo, lạnh giọng nói: "Nguyên thần xuất khiếu không ổn, ta đề nghị phân công nhau hành động, tiếp ứng vài vị đạo hữu, để ngừa ở trên đường bị tà nhân vây công." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.